Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 27, thổ hào. Chúng ta làm bằng hữu a. Pokemon Dratini đẳng cấp 16, giới tính giống đực, thân cao 180 cm, thể trọng 3,3 kg, đặc tính kỹ năng Dragon Den, Long Chi Vũ, di truyền Rep, siết chặt Le, trừng mắt Thunder Wave, sóng điện từ Dragon Rex, Long Chi Nộ. Đây là Dratini thuộc tính, mặc dù không tính cường lực, nhưng cực phẩm chuẩn thần tư chất còn tại đó, hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối rất mắt sáng. Con đường sau đó Rasaku quyết định vẫn là Dias con đường của bọn hắn, tiến về Cinnabar Island. Sau đó ngồi thuyền về Cerulean City, thẳng đến Viridian City, cuối cùng về Palit Town, chuẩn bị tham gia Indigo giải thi đấu. Rasaku cưỡi xe đạp nghĩ đến. Hiện tại hắn đang cùng Lily cưỡi mướn được xe đạp chạy tại đầu này tu kiến bên trong cầu lớn bên. Trên, Drahini rất thoải mái ngồi phía trước xe cái sọt bên trong. Sylveon cũng nằm ngoài Rasaku trên bờ vai. Nó thế nhưng là rất lâu không gặp Rasaku. Mặc dù tại tiến sĩ ốp nơi đó ở rất dễ chịu, nhưng nó vẫn là hy vọng đi theo Rasaku lữ hành. Một đường kỵ đến, ngược lại là không có nhìn thấy những cái kia cưỡi xe đạp bảo tẩu tộc. Cũng là không có hỏng Rasaku cùng Lily hảo tâm tình. Trả sau xe, Rasaku bọn hắn cũng xuyên qua Pikachu rừng rậm, gặp được một đoàn Pikachu. Ngược lại là có mấy cái thượng phẩm Pikachu, nhưng Rasaku cùng Lily đều không có thu phục dục vọng, nhanh chóng đi ra rừng rậm về sau. Trước lúc trời tối, Rasaku bọn hắn đạt tới cái kia dựa vào mua Evolutionary Stone phát tài EV 4 huynh đệ trang viên. Quyết định tá túc một đêm, ba cái kia người mặc quần áo bó cùng nhuộm các loại tóc ba người ca ca. Nghe xong Rasaku danh tự, có chút kích động nói ra, người chính là phát hiện kia EV có cái khác tiến hóa phương thức Rasaku đi. Hoan nghênh hoan nghênh, các người nghĩ ở bao lâu đều không có vấn đề. Tại ba người nhiệt tình chiêu đãi dưới, Rasaku cùng Lily tiến vào tòa trang viên này bên trong. Sáng sớm hôm sau, nếm qua dừng lại phong phú bữa sáng về sau, ba huynh đệ đem bọn hắn đệ đệ Miki mang ra. Sau đó đại ca của bọn hắn, cũng chính là dùng Jotun Sparky nói ra, Rasaku, ta hy vọng ngươi có thể đem EV tiến hóa thành Sylveon phương thức giao cho chúng ta. Đồng dạng, chúng ta sẽ cho ngươi 500 vạn thù lao, ngươi thấy thế nào? Thế nhưng là ca ca, ta không hy vọng EV tiến hóa a. Miki ôm EV có chút ủy khuất nói, đừng nói giỡn, ba người ca ca chăm miệng một lời nói, Miki, chúng ta là vì ngươi tốt, EV chỉ có tiến hóa mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Fleon Pyro nói, đúng vậy a, vốn là muốn cho ngươi EV lựa chọn ba người chúng ta người một loại trong đó tiến hóa. Bất quá lại biết một loại EV tiến hóa phương thức, liền để ngươi EV tiến hóa thành Sylveon tốt rồi. Vaporeon Rainer nói, không sai, Rasaku, xin nhờ, nếu như không đủ tiền, chúng ta có thể lại thêm 1.000 vạn thế nào? Sparky nói, khụ khụ, Rasaku vội ho một tiếng, cùng Lily liếc nhau, hắn nhưng là rất thiếu tiền. Nhưng nhìn qua kịch bản biết cái này Miki ý nghĩ về sau, Rasaku cũng không tốt lắm ý tứ nhúng tay nhà bọn hắn việc nhà. Rasaku, người liền giúp một chút bọn hắn đi, huống hồ Miki có chút đáng thương ai, Lily ní ấy, mà lại bọn hắn cùng mụ mụ luôn luôn tùy tiện để Pokemon tiến hóa, cho nên chúng ta muốn giúp Miki. Rasaku nói ra, tốt rồi, các người trước dừng lại, nghe ta nói, Rasaku ngươi rốt cục nghĩ thông suốt sao? Yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi nói ra đến, chúng ta cho ngươi 5.000 vạn thế nào? Sparky cao hứng nói. Rasaku lắc đầu, nói ra, Miki, ngươi xác định không cho Eevee tiến hóa sao? Ta muốn làm Eevee huấn luyện ra, mà không phải nó tiến hóa hình huấn luyện ra. Miki nghiêm túc nói, đoán chừng sẽ rất khó khăn. Rasaku nói, Eevee là rất dễ dàng tiến hóa Pokemon. Coi như ngươi không cần tảng đá tiến hóa, ngươi cùng nó ở chung thời gian dài, nó cũng sẽ tại thời gian nhất định bên trong tiến hóa. À, đây chính là Sylveon tiến hóa phương thức sao? Pyro nói, đúng vậy à, tốt phổ thông phương thức à. Rainer nói, không phải, đây là Eevee một loại khác tiến hóa phương thức. Rasaku lắc đầu nói, tiến hóa là Pokemon trưởng thành một loại. Ngươi không cần đi ngăn cản cái gì. Thuận theo tự nhiên là đi. Đừng đi cưỡng cầu cái gì không tiến hóa vẫn là tiến hóa. Các ngươi cũng muốn cân nhắc các Pokemon cảm thụ không phải sao? Eevee, ngươi muốn tiến hóa sao? Miki có chút bị Rasaku thuyết phục. Hỏi, bố y, Eevee nhìn xem Miki. Đáng thương kêu, các người tình cảm thật đúng là tốt. Rasaku sau khi nghe được cười nói, ta có thể nghe hiểu Pokemon ngôn ngữ. Vừa rồi Eevee nói, nó hết thảy đều nghe theo Miki ý tứ. Thật sao, Eevee, như vậy nếu như ngươi muốn tiến hóa lời nói liền tiến hóa đi. Nhưng ta hy vọng không phải dựa vào Evolutionary Stone tiến hóa. Miki nghiêm túc nói. Eevee cũng là nhìn xem Miki gật gật đầu. Rasaku thấy thế, cười nói, vậy liền đem Eevee tiến hóa phương thức nói cho các ngươi biết đi. Eevee cùng huấn luyện ra tình cảm rất tốt lời nói, đích thân mật độ đi đến yêu cầu, sẽ căn cứ ban ngày cùng đêm tối phân biệt tiến hóa thành Espeon cùng Umbreon. Sylveon tiến hóa phương thức là Eevee học được một chiêu hệ yêu tinh kỹ năng. Sau đó cùng huấn luyện ra ràng buộc đi đến trình độ nhất định. Dạng này liền sẽ tiến hóa thành Sylveon. Eevee ba huynh đệ nghe xong con mắt tỏa ánh sáng. Sparky cảm thán nói, quả nhiên thế giới vẫn là lớn a. Chúng ta biết quá ít. Miki, về sau nếu có thể, giống Rasaku dạng này ra ngoài lữ hành đi. Dạng này mới có thể kiến thức đến nhiều thứ hơn. Nói xong, móc ra một cái tờ chi phiếu, vù vù viết xuống một chuỗi số lượng, đưa cho Rasaku nói ra. Cảm ơn người Rasaku, nói cho chúng ta biết những vật này, cũng làm cho Miki hồi tâm chuyển ý. Một điểm tâm ý không muốn từ chối. Rasaku tiếp nhận chi phiếu nhìn thoáng qua, run run một chút, nói ra, nhiều lắm đi, không có việc gì, ngươi thu đi. Mới 5.000 vạn mà thôi. Ngươi là huấn luyện gia, cũng biết, liên quan tới Pokemon vật phẩm bán đều là rất đắt. Những thứ này tiền trinh chúng ta không thèm để ý. Pyro nói. Lời kia vừa thốt ra, lập tức tràn đầy thổ hào vị a. Rasaku không khỏi ở trong lòng chảy xuống lòng chua xót nước mắt. Cảm thán người với người khác biệt, đồng thời ở trong lòng cảm thán một câu. Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Sau đó nhanh chóng đem chi phiếu thu vào, đồng thời liên hệ hệ thống, đem chi phiếu chuyển đổi thành Pokemon tiền, sau đó lưu lại 1.000 vạn làm về sau biệt thự chi tiêu. 4.000 vạn toàn bộ nạp tiền thành kim cương. Sau đó nhìn hệ thống bảng bên trên hơn 4 vạn kim cương. Cảm thán rốt cục có thể hơi tiêu xài hạ. Mặc dù tư chất tăng lên thuốc còn kém thật nhiều, chí ít có vài thứ là có thể mua. Tỷ như nói Bidro Megastone, một chút cường lực máy kỹ năng cùng hắn suy nghĩ thật lâu tự thân điểm thuộc tính. Lần này là có thể mua. Bái biệt Eevee bốn huynh đệ, Sparky cũng rất lớn phương đưa hai người mỗi người một bộ Evolutionary Stone tổ. Theo thứ tự là Leap Stone, Firestone cùng Waterstone, mặc dù không tính đầy đủ, nhưng ít ra là nhân ra tấm lòng thành không phải sao? mà lại chính mình không dùng xong có thể bán đi kiếm tiền không phải sao? Câu nói này mới là trọng điểm đi. Rasa hư hư phát điệu hát dân gian mang theo Lily tiếp tục bước lên tiến về Grandpa Canyon lữ hành. Đồng thời cũng tại hệ thống trong thương thành bắt đầu mua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.